Chương 92, Quỷ Xúc ca ca ngọt ngào, 11. Đường Quả đưa mắt nhìn Lâm Giật Thỉ xuống nước, thuận tiện vô vô chính mình tóc, giống như tại đem cái gì mở ơ y thư bở ơn ở thi u làm rơi đồng dạng. Hệ thống, hắn nhớ kỹ túc chủ cũng không có bệnh thích sạch sẽ. Đường Quả nâng cầm lên, nhìn chầm chầm trong đông hồ bơi qua bơi lại nam nhân, khỏe miệng cong cong, ngươi nói, hắn lu cờ na ho có khả năng đưa điện thoại di động tìm tơ y túc chủ. Ngươi thật là ma quỷ a, tốt xấu người ta cũng là nam chính, ngươi như thế điều động, trêu cợt, không cảm thấy nội tâm rất áy náy, lương tâm rất đau sao? Tại Lâm Thỉ nhìn qua thời điểm, Đường Quả về lấy một giọng nói ngọt ngào nụ cười, còn rất hiểu chuyện nói, Lâm ca ca, nếu như tìm không thấy coi như, ngươi còn là lên đây đi. Đông hồ như thế lớn, ngươi tìm không thấy cũng bình thường, không phải liền là một cái điện thoại di động, nếu không ta không muốn. Với tư cách nam chính Lâm Giật Thỉ, tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Lúc đầu hắn là không thể không xuống đông hồ, hiện tại hắn thề, nhất định phải đem cái kia tra tấn hắn điện thoại tìm tơ y, nhìn xem nó là cái gì mặt hàng. À, thật là rất kính nghiệp ta nghe lấy nhà mình túc chủ trong cảm thán khích lệ, hệ thống cũng không vui, hắn sợ nam chính cùng nữ chính còn không có yêu, liền bị nhà hắn túc chủ hành hạ chết. Cũng may, nhà hắn túc chủ vẫn rất có phân tức, sẽ không dễ dàng giết chết nam nữ chính. Lời nói này đến giống như đã từng giết chết qua đồng dạng, bất quá, đã từng Đường Quả hắc hóa về sau cái nào đó thế giới, nàng xác thực đem nam nữ chính tính toán chết rồi. Chết kết quả là cái gì? Bởi vì nam nữ chính bản thân tuổi thọ không có tận, bị sớm giết chết, dẫn đến lấy nam nữ chính tạo dựng thế giới nháy mắt sụp đổ, hắn cùng nhà hắn túc chủ liền thật đáng tiếc đi kế tiếp thế giới. Cũng chính là tại một lần kia, nhà hắn thông minh túc chủ tính ra một cái kết luận, nàng có thể tại bất luận cái gì thế giới tùy tiện nhảy nhót, có thể tùy ý cải biến nàng vận mệnh, duy nhất không thể đủ cải biến ước chừng liền là nàng tuổi thọ, nhiều nhất tại đặc biệt dưới điều kiện, có thể kéo dài 10 năm. Hệ thống thậm chí hoảng sợ phát hiện, chỉ cần nhà hắn túc chủ nghĩ, liền nhất định có khả năng làm đến một số sự tình. Còn ngay từ đầu nhu thuận hoàn thành những nhiệm vụ kia, diễn dịch pháo hôi nữ phối nhân sinh, hắn hẳn là có thể hiểu thành. Túc chủ chính mình cũng không biết chính mình muốn làm gì, mới có thể được an bài nhiều như vậy cái thế giới. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lạnh chưa phát giác đinh thanh âm vang lên, để hệ thống bừng tỉnh, chỉ nghe hắn yếu ớt nói, Túc chủ, ta phát hiện một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi lại có thể che lại nam nữ chính quang hoàn mờ mờ tờ thật rất thần kỳ, hệ thống nội tâm rất là phức tạp, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho, nàng muốn đem một cái thế giới làm băng liền làm băng. Hắn có chu tờ hoài nghi nhân sinh, thậm chí rất có cần phải dò xét chính mình tồn tại ý nghĩa, đến cùng là ước thúc túc chủ tồn tại, hay là đối phương tiểu sùng vật. Lại nói tắt máy một giờ đường tranh, rốt cục nhớ tới khởi động máy. Vừa mở cơ liền không kịp chờ đợi đọc qua phía trước Đường Quả phát tới tin tức, lật lên trên mặt hắn nụ cười liền biến mất. Bởi vì hắn phát hiện, từ hắn tắt máy về sau một phút sau, Đường Quả không còn có phát tin tức tới. Hắn nắm chặt điện thoại di động, nhìn một chút thời gian, cho biệt thự bên kia gọi điện thoại. Vẫn chưa về. Vâng, thiếu gia, lúc này tiểu thư hẳn là sẽ ở bên ngoài dùng cơm đi. Đường Tranh không khỏi nhìn một chút thời gian, 11 giờ 20 điểm, đúng là ăn cơm thời gian. Đường Tranh để điện thoại di động xuống, qua mấy phút lại cầm lấy, phát Đường Quả điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Đường Tranh để điện thoại xuống. Chính mình cũng không có phát hiện đáy mắt chợt lóe lên hàn khí.